gian phát ra điệu nhạc qua những lần đổi thay, vài nhịp trễ không còn buồn, lời ca cũng đã đong đầy. Tôi như nghe thấy tất cả mọi điều, ngoại trừ câu trả lời. Nửa thập kỷ trôi, tôi yêu em thiết tha, chẳng thiên đến mình nữa rồi. Sao em không nói hết một lời với tôi? Liệu rằng tôi nên buông tay hay cứ cố? Hơn đã ngủ quên, em hãy cho tôi thấy bản ngã của chính tôi để tôi biết nên buông tay hay nên cố. Rất nhiều ạ.